Này anh, tôi không phải là Osin. Chương 9, Yurei Me Up, góc chuyện audio.com. Nó nhìn hai người trước mặt nói chuyện như quen biết nhau từ trước rồi. Tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Yurei Me Up, nhạc chuông điện thoại nó vang lên. Là dâu gọi, nó vội bắt máy. Sao giờ này rồi mà dâu còn gọi làm gì? Anh dâu ạ, hai từ anh dâu làm hắn sững người. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khó chịu. Alice hả, em mau về nhà đi. Laura tự tử, vâng, em đến ngay đây, như sét đánh ngang tai. Nó giật lấy chìa khóa xe từ tay Jay. Không nói không rằng, nó phóng thẳng đi bỏ lại Jay vẫn đang ú ớ đằng sau. Vào nhà đi hắn hằn học nói làm Jay giật bắn mình với ánh mắt như tóe ra lửa của hắn. Nó phóng xe như điên. Sao Laura phải làm vậy chứ? Chẳng nhẽ là vì cái tên lần trước gặp ở siêu thị sao? Dừng lại trước căn biệt thự, nó xuống xe, đúng lúc đó, một tay bác sĩ trẻ từ trong nhà bước ra. Nó vội vàng chạy lại, hỏi, chị Laura sao rồi, vì được cấp cứu kịp thời nên không sao cả. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn bác sĩ. Tiễn bác sĩ kia xong, nó bước vào phòng Laura, cô đang nằm đó. Sắc mặt tái nhợt, nó ngồi xuống cái ghế cạnh giường, nắm lấy tay Laura, một bàn tay đập vào vai nó, ngẩng lên, là Andrew, đã qua cơn nguy hiểm rồi, em đừng lo nữa Andrew an ủi nó, như vậy mà anh bảo em không lo được sao giọng nó nghẹn lại mà anh có biết tại sao chị ấy phải làm vậy không? Anh có cho người đi điều tra, hình như chiều nay, Laura có gặp Andrew ngập ngừng. David, đúng không? Andrew gật đầu. Mặt nó trở nên trầm ngâm hơn bao giờ hết. Thằng đó, em phải cho nó một trận đột nhiên nó đứng dậy. Đừng, anh đã cử người đi xử rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu Andrew vội vàng ngăn nó lại. Nó ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau. Thôi, cũng muộn rồi, em về đi, Laura để anh trông cho. Nó gật đầu, cầm chìa khóa xe đứng lên đi về. Đúng lúc đó, nhạc chuông túi nó vang lên, alo, Alice hả, xe của anh, em cứ giữ, anh có việc đột xuất nên phải về trước, mai đến ba trả anh sau cũng được. Thôi nhé, có vẻ như Jay đang bận thật, thấy giọng có vẻ gấp gáp, khẩn trương, thôi thì mượn xe người ta bây giờ phải giữ cẩn thận. Chứ cái xe phân khối này, bao nhiêu tiền mà đền cho vừa. Nó nghĩ rồi tra chìa khóa, phóng xe về nhà, bước vào nhà, nó nghe có tiếng gì đó nhỏ nhỏ bên trong, không rõ là tiếng gì. Bước vào nhà, đập vào mắt nó là cái cảnh mà nó chưa từng nghĩ đến. Hắn và Amy, đang trong tư thế rất nguy hiểm, mà lạ một điều là hắn lại có vẻ rất hăng, hơi mất thăng bằng, nó loạng choạng đập vào cửa, nghe thấy tiếng động cả Amy và hắn đều quay sang nhìn. Xin lỗi, nó nói rồi chạy ra ngoài. Hắn bây giờ mới định nghĩa được chuyện gì đang xảy ra. Vì ban nãy uống quá nhiều rượu nên hắn không còn làm chủ được bản thân nữa. Vội vàng chạy theo nó. Alice, không phải như cô nghĩ đâu. Hãy nghe tôi giải thích đã. Hắn kéo tay nó lại. Nó lúc nãy vì quá mất bình tĩnh mà bây giờ nước mắt đầm đìa. Cái đó rành rành trước mắt tôi, anh còn muốn giải thích gì nữa? Anh, thực sự anh không muốn. Alice, anh yêu em, thực sự anh rất yêu em. Nhưng, anh quá nhút nhát, anh quá hèn nhát. À, đoạn này ta thấy nó hơi xên xến. Đủ rồi, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Tôi không phải là con ngốc. Nó nói rồi trèo lên xe. Phóng vụt đi, tại sao đến bây giờ anh vẫn như vậy? Không lẽ em đã nghĩ sai về anh? Em cũng muốn mình là đứa con gái giúp anh được đứng trên đỉnh núi mà nói thật lòng mình. Nhưng có lẽ em đã nhầm. Nó phóng như bay trên đường. Bỗng bên cạnh xuất hiện ba chiếc xe phân khối khác. Hay, đua không? Một đứa con gái trong số đó lên tiếng hỏi. Bình thường nó không hay giao du với mấy loại người như vậy. Nhưng hôm nay lại thấy cảm ơn mấy người này vì giúp nó tìm ra một trò chơi mới. Ngay lập tức nó nhận lời luôn. Vào vạch xuất phát, một tên con trai tóc vàng, đứng bên ngoài hô bắt đầu. Nó bây giờ đang dẫn đầu. Có vẻ như trò này khá hấp dẫn đối với nó. Nhưng sao, càng cố gắng dẫn đầu thì nó lại càng nhớ về hắn. Bọn đằng sau cứ hò reo nhiệt liệt, thực sự đây là lần đầu tiên mà bọn nó thấy có một đứa con gái như nó. Nhìn từ xa, ai nhìn cũng thấy giống đây là một cuộc ẩu đả hơn là đua xe. Một chiếc xe ô tô đang tiến đến chỗ chúng nó đang đua. Đèn pha của chiếc ô tô đó ngày một sáng, chúng nó vẫn lạng lách đánh võng. Và, tít rầm, một vũng máu đỏ tươi in trên đất cách trương.